nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 88, truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ versus bạch liên hoa ngoại môn sư muội 2. Góc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân không để ý vị trưởng lão kia đang nghĩ gì, tên gọi của cơ thể này là Cố Duy Tâm, chính là con cháu dòng chính của đại gia tộc lớn nhất đại thế giới Thiên Lan, con cháu đại gia tộc thường trưởng thành sớm hơn người ngoài, sự bình tĩnh của cô cũng không khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa tư chất của Cố Duy Tâm không ai có thể biết rõ bằng Cố Thịnh Nhân. Băng tâm ngưng triệt từ trước đến nay chưa bao giờ có. Băng phách kiếm tâm cấp 10. Vị trưởng lão vừa dứt lời, ngoài những ấu đồng còn chưa hiểu chuyện thì ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều hướng về Cố Thịnh Nhân. Ngoài ra còn có các thần thức cường đại từ kiếm phái Tinh La giáng xuống cũng chú ý đến Cố Thịnh Nhân. Vị trưởng lão chịu trách nhiệm kiểm tra cho Cố Thịnh Nhân dường như vô cùng kích động, ông ta rất muốn cười nhưng khuôn mặt bao nhiêu năm nay không có chút biểu cảm lúc này trở nên gượng gạo. Ông ta không nói rõ Cố Thịnh Nhân được phân đi đâu, mà bảo nàng ở ngoài đợi một mình. Sắc mặt Cố Thịnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, đứng sang một bên. Vị trưởng lão nhìn thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng thầm nghĩ nữ đồng có kiếm tâm cấp 10 như vậy đại biểu cho cái gì, nếu không sao có thể có thần thái bình tĩnh thế kia. Cố Thịnh Nhân sao lại không biết, kiếm tâm có tổng cộng 10 cấp, cấp 10 là cấp cao nhất của kiếm tâm, cơ thể này rất có tư chất, hơn nữa đó lại là kiếm tâm cấp 10 từ trước đến nay chưa từng có, lại còn là băng phách kiếm tâm vô cùng hiếm gặp. Nếu dựa theo phân chia của ngũ hành thì băng phách kiếm tâm có lẽ thuộc hành thủy, nhưng do hành thủy thay đổi mà thành. Kiếm tâm dị thường không những có thể khiến khả năng công kích của kiếm khách càng mạnh, càng khó gặp hơn là một số ngũ hành có tính chất đặc biệt. Ví dụ như băng phách kiếm tâm tu luyện đến cấp cao nhất vừa có kiếm ý thì đã có thể đóng băng vạn dặm. Mà sức mạnh của băng phách kiếm tâm không chỉ có như vậy, đặc điểm lớn nhất của nó là băng tâm ngưng triệt không bị nhiễm bụi trần. Nói cách khác, con đường kiếm đạo của Cố Duy Tâm sẽ không chịu sự quấy nhiễu của tâm ma. Trở ngại lớn nhất của kiếm tu là tâm ma. Chỉ sợ đã có viên chân châu là Cố Thịnh Nhân ở phía trước thì ánh hào quang của mọi người ở phía sau đều bị lu mờ, cho dù trong số những đệ tử đằng sau có xuất hiện những người có kiếm tâm cấp cao thiên phú bẩm sinh thì các trưởng lão của kiếm phái Tinh La vẫn đem mọi sự chú ý đặt lên người Cố Thịnh Nhân. Nếu không có nàng, những kiếm khách có kiếm tâm cấp cao bình thường, thông qua nỗ lực tu luyện cũng có thể trở thành kiếm hoàng hoặc trở thành kiếm tôn, thậm chí trở thành kiếm tông. Nhưng nếu muốn trở thành kiếm thánh cường giả cần phải có điều kiện là phải có kiếm tâm cấp 10. Kiếm hoàng cường giả, kiếm tôn cường giả, thậm chí kiếm tông cường giả, kiếm phái Tinh La đều không hề ít. Song kiếm thánh cường giả cho dù ở trong kiếm phái Tinh La cũng chỉ có 2 người, trong đó có một người sống rất lâu, sớm đã bế quan nhiều năm không quan tâm đến thế sự. Chỉ có những trưởng lão cao cấp ở trong kiếm phái mới biết vị thái thượng trưởng lão này đã như ngọn đèn sắp cạn dầu. Chính vì vậy hiện tại kiếm phái Tinh La đang rất cần tìm một vị kiếm thánh cường giả mới để củng cố địa vị của mình. Cố Thịnh Nhân đứng giữa các vị trưởng lão thấy trên 100 đệ tử đã được phân vào các môn hạ khác. Góc truyện audio.com, nhau, những người có kiếm tâm cấp cao đều được các vị trưởng lão đứng đầu môn hạ thu nhận làm đệ tử chân truyền. Cuối cùng chỉ còn lại một người. Nàng đứng im lặng, không nói chuyện, trong mắt người khác chính là phong thái của một tông sư bất động bẩm sinh. Trên thực tế Cố Thịnh Nhân chỉ đang cập nhật thông tin về Bạch Liên Hoa Quang Hoàn mà hệ thống truyền đến mà thôi. Quả nhiên là, cường đại, Cố Thịnh Nhân vô cùng kinh ngạc, chẳng trách với tư chất như của cơ thể này lại bại ở trong tay của Bạch Hinh Nhã. Cách chương.